Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, Thành Thần Bí Mật. Cửa điện bị Tần Đình chậm rãi đẩy ra. Đập vào mi mắt, là một mảnh hồ nước. Mảnh này hồ nước phương viên mấy vạn dặm, so một mảnh biển lớn còn muốn to lớn. Từ bên ngoài xem, tòa này thiên điện bất quá phương viên trăm mẫu lớn nhỏ. Bên trong lại là chứa đựng như thế hồ nước lớn. Hồ nước nước nhan sắc u ám, như là mực nước, mà bầu trời cũng là ban đêm tràng cảnh. Chỉ có một vòng trăng tròn hiển hiện không trung, thậm chí liền một quả ánh sao cũng không có. Chỉ có một đạo cầu đá, cong cong lộn lộn thông hướng trung tâm hồ nước. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Trong truyền thuyết, Cực Nhạc Thần Cung di chỉ bên trong, có thể tu thành thần linh bí mật. Xem ra, chính là chỗ này. Tần Đình làm Huyền Thiên Tông thánh tử, lại là Tần thị nhất tộc thiếu chủ, nghe nhiều biết rộng, đối Cực Nhạc Thần Cung cũng là có hiểu biết. Trong cổ tịch ghi chép, Cực Nhạc Thần Cung chính là 780 vạn năm trước, từ thần linh hậu duệ tại Đông Hoang thành lập tu hành thánh địa. Thượng cổ thời đại, Cực Nhạc Thần Cung chính là Đông Hoang duy nhất bá chủ. Còn lại tông môn đều chỉ bất quá là Cực Nhạc Thần Cung phụ thuộc thôi. Không có trăm hoa đua nở, chỉ có nhất chi độc tú. Cực Nhạc Thần Cung thống trị Đông Hoang 200 vạn năm. Đời cuối cùng trưởng giáo tu thành thần linh, đạp không mà đi. Truyền thuyết Cực Nhạc Thần Cung đời cuối cùng trưởng giáo tại Cực Nhạc Thần Cung lưu lại có thể thành thần cơ duyên, mà tại đời cuối cùng trưởng giáo đạp không mà đi, Cực Nhạc Thần Cung liền lấy cực nhanh tốc độ suy bại xuống dưới. Cuối cùng biến mất tại trùng trùng điệp điệp trong dòng sông lịch sử. Nhưng là Cực Nhạc Thần Cung di chỉ có vô số bảo vật. Có thành tựu thần bí mật lại là lấy truyền thuyết phương thức lưu truyền xuống tới. Vì cái này truyền thuyết, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người một mực tìm kiếm Cực Nhạc Thần Cung di chỉ. Bất quá đều là không thu hoạch được gì. Bây giờ, thế nhân đã sớm công nhận Cực Nhạc Thần Cung di chỉ chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Liền liền kia bộ cổ tịch cũng không dám cắt định Cực Nhạc Thần Cung là thật tồn tại. Nhưng là hiện tại xem ra, truyền thuyết là có thật. Tần Đình hiện tại có được 230 điểm khí vận giá trị. Khí vận gia thân, trong hồ nước có một cái đồ vật đang triệu hoán lấy hắn. Tần Đình có dũng khí khẳng định, nơi đó liền có thành tựu thần bí mật. Tần Đình bay tới đằng trước, cầu đá hai bên không ngừng có huyễn tưởng dâng lên, muốn nhiễu loạn tâm trí của hắn. Nhưng là Tần Đình đạo tâm vững chắc, không chút nào thụ những này huyễn cảnh ảnh hưởng, chỉ là bay về phía trước. Không biết qua bao lâu, Tần Đình đi tới cầu đá cuối cùng, mà cầu đá cuối cùng thông hướng một cái thạch đình. Tần Đình đi vào thạch đình, phát hiện trong thạch đình ương có một gốc hoa, máu đồng dạng chói lọi đỏ tươi hoa. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, nhìn xem đóa hoa này, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Đây là bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, trong truyền thuyết bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, trong truyền thuyết bỉ ngạn hoa. Bỗng nhiên, bỉ ngạn hoa quang mang đại thịnh, phát ra một đạo quỷ dị hồng quang đem Tần Đình thôn phệ. Nơi này là Thái Hư Phong. Tần Đình thân thể hơi rung, ngơ ngác nhìn xem chu vi. Mặc dù hắn biết rõ đây hết thảy đều là huyễn cảnh, nhưng lại chân thực như thế. Thậm chí coi là qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua chỉ là một giấc mộng. Không đúng, Tần Đình trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đứng chắp tay, nhíu mày, nơi này là huyễn cảnh. Thế nhưng là vì cái gì, bỉ ngạn hoa sẽ đem ta đưa đến trong ảo cảnh đâu? Lúc này, Tần Đế theo cửa điện bên ngoài đi tới, mỉm cười nhìn xem hắn, cười nói, thánh tử đại điển sắp bắt đầu. Đình, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Đình nhìn thật sâu Tần Đế một chút, gật đầu nói ra, đã chuẩn bị xong. Ở cái thế giới này, Tần Đình thuận lợi trở thành Huyền Thiên Thánh Tử. Tại hắn 30 tuổi năm đó, hắn tu thành thần đài, được vinh dự là Huyền Thiên chân nhân chuyển thế chi thân. Về sau, 200 năm về sau, hắn tu thành thần cung, trở thành Đông Hoang trẻ tuổi nhất thần cung cường giả. 600 năm về sau, hắn bước vào hư thần cảnh, theo Lăng Tiêu chân nhân trong tay nhận lấy Huyền Thiên Tông trưởng giáo một vị. Cùng năm, hắn cưới Càn Nguyên Tông thánh nữ Mộ Thanh Di, vợ chồng hai người cầm sắt điều hòa, là Đông Hoang người người hâm mộ thần tiên đạo lữ. Sau đó 3000 năm về sau, hắn bước vào trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới, trở thành Đông Hoang chúa tể giả, người người kính sợ, vạn tông triều bái, tứ hải thần phục. Có đôi khi, Tần Đình cũng sẽ nghĩ, đến cùng là một thế này là chân thật đây này, vẫn là ở kiếp trước là chân thật đây này. Sau đó lại qua vài vạn năm, sư huynh của hắn đệ tọa hóa, vợ của hắn tử dã chết già rồi, hắn vẫn là không có tìm tới thành thần phương pháp. Hắn đem trưởng giáo một vị truyền cho đệ tử của mình, Vân Du Tứ Hải, muốn tìm được thành thần phương pháp, có thể từ đầu đến cuối cũng không tìm tới. Tâm cảnh của hắn như cũ có một tia khuyết điểm, thành thần thời điểm tâm ma cuối cùng sẽ dâng lên, ngăn trở một bước mấu chốt nhất. Lại đến về sau, hắn rốt cục già, mới trưởng giáo quỳ gối trước giường của hắn, hỏi hắn còn có cái gì tâm nguyện. Tâm nguyện, chấm ngoặc kép, dần dần già đi Tần Đình đột nhiên mở mắt. Vô số hồi ức cũng về tới trong đầu của hắn. Trong mắt của hắn bắn ra vô tận thần quang. Từ trên giường đứng dậy, lẩm bẩm nói. Tâm nguyện, chấm ngoặc kép, Tần Đình bỗng nhiên lên tiếng trường ngâm. Hết thảy trước mắt ầm vang tiêu tán. Tần Đình tại trong tích tắc khôi phục thanh xuân. Khôi phục lại lúc đầu cái kia Tần Đình. Cái kia uy trấn Đông Hoang Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt Thạch Đình 1.1, nhìn xem trước người Bỉ Ngạn Hoa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, ta đã sống một thế, chấm ngoặc kép, thì ra là thế, con người khi còn sống, chắc chắn sẽ có đủ loại khuyết điểm, tại thành thần một khắc này, những này tâm cảnh sơ hở đều sẽ hóa thành tâm ma, cản trở thành thần bước cuối cùng. Mà Cực Nhạc Thần Cung thành thần phương pháp chính là mượn nhờ Bỉ Ngạn Hoa. Ở trong giấc mộng sống trên một thế lại một thế. Thẳng đến đem tâm cảnh của mình rèn luyện hoàn mỹ không một tì vết. Lại không một chút kẽ hở. Đây chính là thành thần bí mật. Tần Đình mặt không thay đổi nhìn xem Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa quang mang đại thịnh. Một đạo quỷ dị hồng quang lại một lần đem Tần Đình thôn phệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.